Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2282. Nhìn bộ dạng của Nhan Thế Khải, trong lúc nhất thời Tô Lam không biết phải từ chối anh ấy kiểu gì. Em không nói gì hết, tức là đã đồng ý nhé. 5 giờ chiều nay anh sẽ qua đây đón em. Nhân khoảnh khắc Tô Lam còn ngây người thì Nhan Thế Khải đã nhanh chóng đưa ra kết luận rồi quay người bước đi. Đàn anh, Tô Lam cau mày nhìn theo. Vốn dĩ Tô Lam cũng muốn tìm một cơ hội để nói rõ chuyện này với Nhan Thế Khải. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Coi như hôm nay cô nói dứt khoát luôn đi, rốt cuộc mấy chuyện như vậy cũng không nên kéo dài. Càng để lâu thì càng không công bằng đối với Nhan Thế Khải. Nhan Thế Khải đi lấy bắp rang bơ và đồ uống. Khi anh ấy quay đầu nhìn lại thì thấy Tô Lam mặc một bộ váy trắng đứng ngoan ngoãn ở cửa rạp chiếu phim lầu. Đôi khi sẽ nhìn ngó xung quanh, như thể cô đang tìm kiếm anh ấy. Khung cảnh này anh ấy đã đợi rất nhiều năm rồi, nhưng mãi đến hôm nay nó mới trở thành sự thật. Em cầm lấy đi, phim cũng sắp chiếu rồi. Chúng ta đi vào thôi. Nhan Thế Khải đưa bắp rang cho Tô Lam. Tô Lam gật đầu nhận lấy. Cô đang chuẩn bị xoay người đi thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô cúi đầu lơ đãng nhìn qua điện thoại khi nhìn thấy dòng chữ Quan Triều Viễn. Trái tim cô bỗng đập mạnh một cái. Cô gần như không suy nghĩ gì thêm đã ấn từ chối cuộc gọi. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt Tô Lam trùng hợp nhìn thấy ánh mắt dò xét của Nhan Thế Khải. Anh ấy hỏi, sao em không bắt máy? Điện thoại của bệnh viện gọi đến à? Tô Lam cười không tự nhiên. Không phải, là số của tổng đài gọi quảng cáo thôi. Nhan Thế Khải đã quen Tô Lam một thời gian khá dài nên anh với cùng hiểu rất rõ con người Tô Lam. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, dù là rất nhỏ, anh đều có thể biết được. Vừa rồi anh có nhìn qua màn hình thoại. Trên màn hình có hiển thị tên người gọi. Nếu chỉ là cuộc gọi của tổng đài thì sao cô lại đặt tên? Nhan Thế Khải không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nói. Chúng ta đi vào thôi. Tô Lam nhìn qua màn hình điện thoại và có chút hơi thất thần. Quan Triều Viễn đã từng nói qua sẽ không gọi điện cho cô nữa. Nhưng vừa rồi đến cô cũng không hiểu nổi tại sao cô lại chọn ngắt cuộc gọi. Hơn nữa, trong lòng cô còn có một cảm giác thoáng qua. Giống như cô đang chột dạ vậy. Càng suy nghĩ cô càng cảm thấy bất an. Cô vội nói với Nhan Thế Khải. Đàn anh cứ đi trước đi. Em vào nhà vệ sinh một lúc. Lát nữa sẽ quay lại. Khi vào nhà vệ sinh, cô gọi lại cho Quan Triều Viễn. Anh vừa mới bắt máy. Đầu dây bên kia đã phát ra giọng nói bình thản quen thuộc của Quan Triều Viễn. Em đang ở đâu? Tô Lam cắn môi. Cô do dự một giây. Xong việc nên đi dạo phố với đồng nghiệp. Bên kia đầu dây đột nhiên yên tĩnh lại, giống như có một hơi thở lạnh lẽo lan ra. Tô Lam tự nhiên cảm thấy sợ. Cậu chủ Lệ, anh tìm tôi có phải hay không là... Tút tút tút, âm thanh quen thuộc lại đến, cuộc trò chuyện cứ như vậy mà chấm dứt. Tô Lam đơ mặt ra. Cô biết tính tình Quan Triều Viễn lạnh lùng và cái thói quen nói chuyện điện thoại bất lịch sự của anh thì cô cũng coi như bó tay rồi. Cách chương.